Nhân vật phản diện chỉ yêu mình tôi. Chương 74, suy nghĩ không đứng đắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi ngủ, Hứa Nhan Du luôn luôn cởi áo ngực mà hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Cô cởi áo ngực ra cho thoải mái, sau đó thì đi đến chỗ tủ quần áo lấy váy ngủ. Trong khi đó, Tạ Hoàng Văn như bị mê hoặc mà dán chặt mắt vào màn hình máy tính. Yết hầu anh khẽ động, cơ thể cũng bắt đầu thấy hơi nóng. Anh nhìn vào ngực, sau đó lại không kìm được mà nhìn vào vòng ba của Hứa Nhan Du. Nhưng đang nhìn giờ thì Hứa Nhan Du lại mặc váy vào, anh liền bất giác nhíu mày. Sau đó, anh lại nhìn xuống đũng quy, quần đang dựng đứng của mình thì không khỏi cười lạnh. Anh chỉ nhìn thấy ngực của Hứa Nhan Du, vậy mà đã có phản ứng. Anh có chút bực mình, thế là liền tắt máy tính rồi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh giải quyết. Thế nhưng sau khi giải quyết xong và đi ngủ thì đến đêm, anh vẫn mộng xuân. Trong giấc mộng, Hứa Nhan Du mặc nội y màu trắng đang ngồi thay băng cho vết thương. Còn anh thì đứng ngay trước mặt cô, nhưng cô lại không nhìn thấy. Nói cách khác, anh đã tàng hình, mà vì tàng hình, cho nên anh không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm vào cơ thể cô. Bên tai anh lúc này lại là tiếng suýt xoa, dê, n gì yêu kiều của cô, mà tiếng r, n gì và cơ thể mê người thật sự giống như một liều thuốc kích. Hát thích, khiến cho cơ thể anh dạo dực như bị thiêu đốt. Đến lúc cô thay băng xong thì lại luồn tay ra sau lưng, cởi bỏ áo ngực. Bộ âng, ực căng tròn vì thế lộ ra, anh giống như một con thú thèm khát mà nhìn chăm chăm vào bộ âng. Ực, giống như bộ âng. Ực của cô là dính con mồi của anh vậy. Hơn nữa lúc này, Hứa Nhan Du lại không đi đến tủ lấy váy ngủ như trong hiện thực. Mà cô nằm xuống giường, bộ âng, ực vểnh lên như đang quyến rũ, mời gọi anh. Tạ Hoàng Văn nhíu mày, bởi vì phần thân dư, ới của anh đã cứng đến phát đau. Anh có chút gấp gáp mà quay lưng, muốn rời khỏi phòng của Hứa Nhan Du. Nhưng lúc này, Hứa Nhan Du lại lên tiếng. Hoàng Văn, anh đi đâu vậy? Anh nghe xong thì ngây người trong giây lát, sau đó liền quay lại nhìn Hứa Nhan Du, hỏi. Cô nhìn thấy tôi, Hứa Nhan Du nở một nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy vào giây phút này lại trông thật khi. Yêu gửi, mà giọng nói của cô cũng như chứa đầy cám dỗ. Em vẫn luôn nhìn thấy anh, nghe thấy vậy thì cười lạnh rồi nói. Cô đúng là không chỉ biết lừa gạt, mà còn biết mồi chài nữa nhỉ. Nhưng người ta chỉ mồi chài anh mà. Hứa Nhan Du vừa nói vừa từ từ ngồi dậy, sau đó vươn tay về phía anh rồi gọi. Anh lại đây đi, tuy nhiên, anh không hề tiến lại gần Hứa Nhan Du mà liền quay người rời đi. Chỉ là rời được mấy bước, Hứa Nhan Du từ phía sau lại chạy đến, ôm lấy eo anh rồi dùng giọng nói quyến rũ mà nũng nịu. Anh đừng đi, em cô đơn lắm, anh ở lại với em, được không? Từ trước đến giờ, Tạ Hoàng Văn cực kỳ ghét kiểu phụ nữ dụ dỗ, mồi chài đàn ông. Cho nên lúc này, anh liền quát Hứa Nhan Du, bỏ ra, nhưng Hứa Nhan Du lại ôm anh càng chặt, sau đó ấm ức nói. Sao anh hung dữ với em như vậy? Em là bạn gái anh mà. Em còn bênh vực anh, thậm chí còn từng che cho anh một nhát dao. Anh không cảm ơn em thì thôi, đã vậy còn đối xử lạnh nhạt với em. Anh có biết em buồn lắm không? Nghe thấy những lời này, Tạ Hoàng Văn không hiểu sao bản thân lại không thể tiếp tục nổi giận với Hứa Nhan Du được. Anh chỉ biết siết chặt bàn tay, sau đó nói, đồ lừa đảo, ai là bạn trai cô chứ? Anh đó, Hứa Nhan Du mỉm cười, bàn tay đang ôm eo anh từ từ lướt xuống bên dưới. Anh muốn đẩy cô ra nhưng cô lại cảnh cáo, đứng luôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bàn tay cô chạm vào phần đùi trong của anh rồi bật cười, cất lên giọng nói đầy mê hoặc. Chỗ này của anh có một vết bớt, anh có biết tại sao em lại biết không? Đó là vì, Hứa Nhan Du kiễng chân, hôn lên tai Tạ Hoàng Văn rồi nói. Là vì ngày ngày làm chuyện đó, em đều được tận mắt nhìn thấy vết bớt đấy. Nói đến đây, bàn tay hư hỏng của Hứa Nhan Du lại vuốt ve đùi Tạ Hoàng Văn. Tạ Hoàng Văn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Anh quay người lại, kéo Hứa Nhan Du vào lòng mình rồi sờ so. Ảng khắp nơi trên người cô, ngẩng đầu r, ên gì, đôi môi hồng xinh xắn khẽ mở ra. Anh liền cúi đầu, muốn ngậm lấy đôi môi ấy, nhưng lúc này, tiếng chuông báo thức lại vang lên. Tạ Hoàng Văn mở mắt, tỉnh khỏi giấc mộng. Anh ngồi bật dậy, những hình ảnh trong giấc mơ lại vẫn quanh quẩn trong trí óc, giống như một thước phim phơi bày những suy nghĩ không đứng đắn của anh. Anh lại nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức, chửi tục một câu rồi tắt chiếc đồng hồ, sau đó nép bụp nó xuống đất. Ném xong, anh lại nhìn xuống phần thân đê, ưới đang đói khát của mình. Sau đó anh liền đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc đó, Hứa Nhan Du cũng mới tỉnh giấc. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chăm sóc da rồi thay quần áo, sau đó trang điểm một lúc lâu. Đến khi thấy bản thân đã hoàn hảo, cô liền xuống dưới tầng. Mỗi buổi sáng, Tạ Hoàng Văn đều sẽ ăn sáng tại phòng ăn ở tầng 3 hoặc là sân thượng, cho nên dì giúp việc sẽ bê đồ ăn lên cho anh. Hôm nay, Hứa Nhan Du liền xuống bảo dì giúp việc đem hai phần đồ ăn lên sân thượng, bởi vì cô muốn cùng anh dùng bữa. Dì giúp việc lại sớm xem cô là bà chủ, cho nên liền nghe theo lời cô. Một lúc sau, đến giờ ăn sáng hàng ngày của Tạ Hoàng Văn. Dì giúp việc liền mang hai phần đồ ăn sáng lên tầng 3, còn Hứa Nhan Du thì đi cùng dì giúp việc. Trong lúc đó, Tạ Hoàng Văn đã ngồi sẵn trên sân thượng. Anh yên lặng ngắm nhìn khung cảnh sân thượng để thư giãn tinh thần, nhưng cứ thỉnh thoảng lại bị quấy nhiễu bởi những hình ảnh đầy cây ếch. Yêu gợi xuất hiện trong tâm trí. Thế rồi, cánh cửa sân thượng mở ra. Tạ Hoàng Văn nghe thấy tiếng mở cửa thì quay lại. Ai ngờ anh lại ngay lập tức nhìn thấy Hứa Nhan Du với nụ cười rạng rỡ. Ngay sau đó, anh lại thấy dì việc đặt hai phần đồ ăn lên bàn. Thế là anh liền nhíu mày, hỏi, tại sao lại có hai phần? Dì giúp việc thấy anh nhíu mày thì không khỏi run sợ, liền ấp úng nói. Cô Hứa bảo tôi mang hai phần, cho nên, cô ta bảo mang lên hai phần thì liền mang lên hai phần. Tạ Hoàng Văn tức giận, định mắng dì giúp việc. Nhưng chưa kịp mắng thì Hứa Nhan Du đã lên tiếng. Anh lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Nói xong, Hứa Nhan Du liền quay sang bảo dì giúp việc. Dì xuống dưới đi. Dì giúp việc nghe vậy thì liền nhanh chóng cúi người xin phép rồi rời đi. Còn Tạ Hoàng Văn nhìn thấy cảnh này thì tức đến bật cười mà hỏi Hứa Nhan Du. Người giúp việc tôi thuê bây giờ lại thành người giúp việc của cô rồi. Đừng so đo như vậy mà. Hứa Nhan Du ngồi xuống bên cạnh Tạ Hoàng Văn. Bây giờ chúng ta ăn đi, em đói lắm rồi. Tạ Hoàng Văn liền cau mày, bảo Hứa Nhan Du, mang đồ ăn của cô xuống dưới, tôi không ăn cùng người khác. Hứa Nhan Du lại bảo, nhưng em không phải người khác, em là bạn gái của anh mà. Tạ Hoàng Văn nghe vậy thì ngây người trong tích tắc, không khỏi nhớ đến trong giấc mơ đêm hôm qua, Hứa Nhan Du cũng nhắc đến chuyện cô là bạn gái của anh. Mà lúc này, Hứa Nhan Du lại năn nỉ, anh ăn cùng em đi. Em ăn một mình rất cô đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hoàng Văn lại tiếp tục nhớ đến trong giấc mơ, Hứa Nhan Du nũng nịu, nói rằng mình cô đơn rồi đòi anh ở lại với cô. Anh liền cắn chặt răng, thầm nghĩ dù là trong mơ hay ngoài đời thì Hứa Nhan Du cũng bày ra dáng vẻ quyến rũ người khác. Tuy nhiên trong mơ, lý trí của con người không ổn định, cho nên anh suýt nữa đã sa vào cạm bẫy của cô. Còn trong đời thực thì không. Anh quay lại nhìn Hứa Nhan Du mà lạnh lùng nói. Rời khỏi đây, ai ngờ, Hứa Nhan Du lúc này liền cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tạ Hoàng Văn thấy vậy thì liền nhìn Hứa Nhan Du bằng ánh mắt 7 phần bực tức, 3 phần bất lực. Hứa Nhan Du lại thản nhiên quay sang nhìn anh rồi thúc giục. Anh ăn đi chứ, Tạ Hoàng Văn nghe mà càng bực, chỉ muốn bóp chặt cái miệng cô lại. Lúc này, một vệ sĩ lại mở cửa, bước ra sân thượng rồi đi về phía Tạ Hoàng Văn. Báo cáo. Thưa ông chủ, cô Lý Khả Y nói rằng đã biết mình sai, mong muốn ông chủ tha lỗi và thả cô ấy ra ạ. Căn phòng hiện tại giam giữ Lý Khả Y khá tệ, không quạt, không điều hòa, chỉ có mỗi đèn điện. Nội thất trong phòng cũng cũ, giường thì cứng, mà trên giường không có đệm cũng chẳng có gối. Cho nên Lý Khả Y mới xin Tạ Hoàng Văn thả cô ta ra khỏi căn phòng này, cho cô ta đến một căn phòng khác và để cô ta được đi lại trong biệt thự. Thế nhưng, Tạ Hoàng Văn lúc này lại bất giác quay sang nhìn phản ứng của Hứa Nhan Du. Sau đó, anh lại nghĩ đến chuyện Đàm Vũ Trạch vừa bị bắt thì liền bảo vệ sĩ. Chưa thả vội, vệ sĩ liền đáp, vâng, rồi rời đi. Hứa Nhan Du thì đã biết lý do vì sao Tạ Hoàng Văn vẫn chưa thả Lý Khả Y. Bởi vì trong nguyên tắc, tối nay Tạ Hoàng Văn sẽ sai người đưa Đàm Vũ Trạch đến chỗ Lý Khả Y, để cho anh ta và Lý Khả Y gặp nhau. Anh muốn xem cảnh tượng hai người họ gặp nhau thì sẽ như thế nào. Anh cảm thấy, chắc là sẽ rất hay ho đây. Cách chương.